Mau xuyên Tô Đát Thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 193. Khóc chuyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử. Sau khi Tô Đát Kỷ rút linh hồn từ trong thân thể của Lý Phiên Phiên ra liền bay vèo vèo trở lại trên đám mây. Cũng không quay đầu nhìn nam nhân quỳ trên mặt đất cực kỳ bi thương kia một chút nào. Hệ thống ngó qua gương mặt nàng. Sắc mặt thản nhiên, giữa hai mắt và lông mày cũng không có lưu lại thần sắc bi thương gì. Trong lòng không khỏi bất bình thay Tiêu Ngự. Bày ra một vở kịch nát tim nát phổi như thế rồi làm như không có việc gì. Thật sự là sống hỏng bét mấy đời. Tô Đát Kỷ hào hứng đi đến ghép hình trước mặt, nhìn thấy mảnh ghép thứ tư phát sáng lên, lúc này mới thỏa mãn cong cong hàng mi. Hệ thống còn đang mở radar, vẫn chú ý tới chuyện phát sinh về sau của vị diện này. Tiêu Ngự là nam chính của vị diện, khẳng định sẽ không chết. Trận ám sát mà vương gia bày ra thất bại trong phút chốc. Tiêu Ngự cũng nhân cơ hội đó mà thanh trừ tất cả thế lực của hắn. Đem hắn nhốt vào trong thiên lao. Kết thúc sự việc này, mặc dù Tô Đát Kỷ không phải do vương gia giết chết. Nhưng hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Cứ để hắn chết như vậy thì quá có lợi cho hắn. Vương gia thất bại, nhưng hắn cũng đả thương nặng ám vệ của Tiêu Ngự lẫn thị vệ trong cung. Cuối cùng lưu lại một cơ hội cho đám lão già trong triều. Cho nên qua đến ngày hôm sau, ngay lúc Tiêu Ngự tuyên bố muốn lập Tô Đát Kỷ đã mất làm hậu, còn muốn phân phát lục cung, bọn họ rốt cục cũng hành động, giả vờ phất cờ hiệu chính nghĩa, phát động mưu đồ phản động bàn bạc đã lâu, nhưng Tiêu Ngự đã dám tuyên bố như thế, đồng nghĩa với việc đã có cách đối phó, liền tung lưới hốt gọn một mè. Hoàn toàn quét sạch toàn bộ tiền triều, Tô Đát Kỷ chết đi, đều là do công lao của hắn. Tiêu Ngự nghĩ đến việc lợi dụng nàng ngay từ đầu, không từ thủ đoạn hay mục đích gì. Hắn không khỏi buồn lòng, nếu như thời gian có thể quay trở lại, hắn tình nguyện nghĩ phương pháp khác, cả một đời hai mặt chống địch, cũng không muốn lợi dụng nàng một phân hào nào. Tiêu Ngự cho người nhà phi Tần Lục Cung một số tiền lớn để hưởng qua tuổi già. Trừ Tần Nguyệt Chiêu ra, mọi người đều nguyện ý rời đi, nữ chính không hổ danh là nữ chính, tính kiên cường phi thường dẻo dai, cho tới bây giờ vẫn còn nghiêm túc trụ lại trong cung. Tần Nguyệt Chiêu quỳ thẳng ở trước Càn Nguyên Điện 3 ngày 3 đêm, muốn lấy lòng trung thành của mình để khiến Tiêu Ngự cảm động. Hiện tại Tô Đát thì chết rồi, toàn bộ trong cung không ai có thể ngăn cản bước chân thượng vị của nàng ta. Thành công chỉ cách một bước chân, cho dù ai nói cái gì, nàng ta cũng không nguyện ý từ bỏ. Nàng ta có công hầu hạ hắn, lại kiên trì như vậy, Tiêu Ngự không muốn dùng phương thức mạnh bạo để đuổi nàng ta xuất cung. Đành để một mình nàng ta tự sinh tự diệt, gửi quý vị nào đang đọc ở những trang ăn cắp, muốn đọc tiếp hãy qua Wattpad, Miêu Bàn Tử để biết thêm thông tin chi tiết. 30 tháng 12 năm 2019, lúc mới bắt đầu, Tần Nguyệt Chiêu còn tưởng rằng hành vi của mình khiến Tiêu Ngự cảm động. Chỉ cần thời gian trôi qua, hắn nhất định có thể bị mình cảm hóa. Thật không nghĩ đến, từ đó về sau, Tiêu Ngự không bước vào hậu cung một bước nào nữa. Nàng ta một mình làm chủ hậu cung, chờ đợi đến mỏi mòn, sống cô độc hết quãng đời còn lại. Tiêu Ngự cũng từng muốn để Lư Thái Y nghiên cứu ra phương pháp bảo trì thi thể. Để cho cỗ thân thể của Tô Đát Kỷ làm bạn bên người hắn. Để lúc bệnh tương tư gặm nhấm tâm hồn hắn, cũng có cái gì đó để nhớ đến. Nhưng mà đến cuối cùng, Tiêu Ngự lại từ bỏ. Nhập thổ vi an mới có thể để nàng thanh thản rời đi. Khi còn sống hắn đã ích kỷ, cô phụ nàng như thế. Sau khi nàng chết còn muốn câu lấy linh hồn của nàng sao? Trước đêm hạ táng, hắn tự tay đổi hỷ phục thêu tơ vàng điểm thúy vũ cho nàng. Giúp nàng đội lên mũ phượng và khăn quàng vai. Còn hắn lại mặc cát phục. Sau đó lại trời lại đất. Cùng nhau nằm ở trong quan tài. Phiên Phiên, Tiêu Ngự thâm tình hô lên một tiếng. Môi hắn chạm đến mi tâm lạnh buốt của nàng. Từ hôm nay đến trở về sau. Nàng chính là hoàng hậu của Tiêu Ngự ta, chúng ta ở bên nhau đến đời đời kiếp kiếp, không có cái gì có thể tách rời hai ta. Chuyên mục soát độ có mặt của Editor Tu. Hỷ phục, áo cưới, cát phục, quần áo thường ngày, mỗi côm và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.